Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, dịch vân phẩm cấp. Chương 106, dịch vân phẩm cấp. Trương Đàn từng tái một tuyên bố thành tích. Từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Liên Thành Ngọc, theo Trương Đàn kêu lên tên này, Liên Thành Ngọc tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Một khỏa tim treo lên, đến phiên tự mình, Trương Đàn công bố thành tích, ở một mức độ nào đó báo trước tương lai mình có thể đi thật xa. Là tinh anh, là hào kiệt, tại tinh anh hào kiệt bên trong, có thể xếp hàng bao nhiêu? Đào Vân Tiêu cũng nhìn Liên Thành Ngọc, theo Liên Thành Ngọc thành tích, có thể đi vào một bước nhìn ra cái này người đời công nhận tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Liên Thành Ngọc, 17 tuổi, biểu thị công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền, phẩm cấp Hoàng Giai Ngũ Phẩm. Hoàng Giai Ngũ Phẩm, Liên Thành Ngọc hít sâu một hơi, cảm giác tự mình treo lên trái tim giống như bị người dùng lực bóp một cái. Mơ hồ làm đau, mới chỉ có Hoàng Giai Ngũ Phẩm. Hắn trong tiềm thức, một mực hy vọng nhìn thành tích của mình có khả năng càng cao. Hy vọng Cẩm Long Vệ có khả năng nhìn ra hắn không giống người thường. Nhưng mà, hắn liền Hoàng Giai Đỉnh Phong cũng không có đến. Chẳng qua là ở giữa mà thôi. Cái thành tích này, tuy rằng so với phía trước sở hữu tham gia tuyển người đều tốt, nhưng để cho Liên Thành Ngọc rất thất vọng. Một nhân tộc trung đẳng tinh anh, khoảng cách này Liên Thành Ngọc mục tiêu cách biệt quá xa. Hắn mất lớn như vậy tâm tư, muốn đi ra đại hoang, thế nào cam tâm chẳng qua là làm một nhân tộc trung đẳng tinh anh. Này Liên Thành Ngọc, chớ không phải là còn muốn đạt huyền giai. Đào Vân Tiêu chú ý tới Liên Thành Ngọc thất vọng. Huyền giai, nhân tộc hùng chủ sở thuộc. Cái gì là nhân tộc hùng chủ? Có thể xưng hùng một phương, chúa tể một vực, mới có thể xưng nhân tộc hùng chủ. Thái A thần quốc đem tướng, các phe chư hầu, có thể coi hùng chủ. Một cái Thái A thần quốc chư hầu, kia có thể khó lường. Chư hầu đất phong mênh mông, không biết quản hạt bao nhiêu cương vực, trong đó nhân khẩu vô số, bị bầu thành huyền giai, cho dù là phẩm chất thấp nhất cấp huyền giai, cũng khó độ cực lớn. Bất quá Đào Vân Tiêu lại đối với bản thân có tự tin. Lần này thần quốc tổng tuyển cử phục tuyển, hắn phải lấy được thiếu niên hùng chủ xưng hào. Vân Tiêu, không muốn kỳ vọng rất cao. Cẩm Long Vệ bình chọn, cực kỳ nghiêm khắc. Đúng lúc này, Đào Vân Tiêu bên tai vang lên cha hắn chân nguyên truyền âm. Đào Vân Tiêu cha, là cái nhân vật. Đào Vân Tiêu có thể từ nhỏ tại chúng tinh phủng nguyệt trong hoàn cảnh lớn lên. Trừ hắn ra bản thân thiên phú hơn người bên ngoài, cũng là bởi vì hắn có một cường đại cha. Cha hắn là Tử Huyết Đỉnh Phong cường giả. Hơn nữa hắn tại Đào Thị bộ tộc chỉ có mấy cái Tử Huyết Đỉnh Phong cường giả trong trẻ tuổi nhất, nguyên do hắn tại Đào Thị bộ tộc trong địa vị có thể tưởng tượng được. Tử Huyết Đỉnh Phong nghe rất đẹp, bởi vì Cẩm Long Vệ rất nhiều tinh anh chiến sĩ cũng là Tử Huyết Đỉnh Phong. Thế nhưng Đào Vân Tiêu cha lại tinh tường, đồng dạng là Tử Huyết Đỉnh Phong, trong đó chênh lệch lại rất lớn. Bởi vì một chút đặc định nguyên nhân, như Đào Thị bộ tộc như vậy quy mô đại hoang bộ lạc, không có khả năng sinh ra siêu việt Tử Huyết cường giả. Đào Vân Tiêu cha tự biết đời này của hắn đã trì hoãn, vô lực tiến thêm một bước, liền hy vọng con trai của mình có thể chân chính trưởng thành là chúa tể một phương. Hắn biết nhi tử tâm cao khí ngạo, sợ hãi Đào Vân Tiêu kỳ vọng quá cao, kết quả bị đả kích. Yên tâm đi cha, ta biết bình chọn quy tắc có nhiều nghiêm ngặt, cũng biết mình thực lực, ta yêu cầu không cao, chỉ cần miễn cưỡng đạt huyền giai, ta đã thấy đủ. Đào Vân Tiêu biết, tự mình xuất thân vân hoang, vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể huyền giai nhất phẩm cũng đã phi thường không dễ dàng. Huyền giai nhất phẩm cũng không quan hệ, mình có thể lấy cấp thấp huyền giai là khởi bước, từng bước một trèo lên trên, mãi cho đến đem tướng, chư hầu, Đào Bình, tuổi tác 22 tuổi, hoàng giai tứ phẩm, Tôn Thành Hải, tuổi tác 19 tuổi, hoàng giai ngũ phẩm, Trương Đàn lại đọc ba người, không ai vượt qua Liên Thành Ngọc, tối đa với hắn ngang hàng. Lúc này, Trương Đàn niệm đến thứ hai đếm ngược người, Đào Vân Tiêu, tuổi tác 14 tuổi, diễn võ công pháp Thiên Huyền Cửu Kiếm, thành tích là chấm ngoặc kép. Trương Đàn nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, nhìn Đào Vân Tiêu. Đào Vân Tiêu đem giao nhau tại trước ngực hai tay để xuống, đứng xuôi tay, ngừng thở. Xung quanh Đào thị bộ tộc dân chúng cũng đều trông mong mà đợi, muốn biết bọn họ công tử thành tích cuối cùng. Hoàng giai bát phẩm, Trương Đàn phun ra bốn chữ này, Đào Vân Tiêu đầu óc ô, ô, n, g. Hoàng giai bát phẩm, ta cũng mới chỉ có hoàng giai bát phẩm. Đào Vân Tiêu siết chặt nắm đấm, thấp như vậy, trong lòng hắn không phục. Hắn đối với tương lai tràn đầy dã vọng, mặc dù nói lần này thần quốc tổng tuyển cử chẳng qua là hắn khởi điểm. Thế nhưng cái này khởi điểm cũng quá thấp, Vân Tiêu công tử cũng không đến huyền giai. Này huyền giai là có nhiều khó khăn, thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai, nói là bốn cái cấp bậc. Thế nhưng đánh giá tới đánh giá đi, hoặc là chính là liền hoàng giai nhất phẩm đều không đánh giá trên, hoặc là chính là hoàng giai, thậm chí liền một cái hoàng giai cửu phẩm cũng không có. Này Cẩm Long vệ giám khảo làm cái gì nha? Mặt trên nhiều như vậy cấp bậc lưu lại có cái gì hữu dụng? Đẹp mắt không? Có người căm giận bất bình, chớ nói lung tung, có thể trở thành là huyền giai, đều là thiếu niên hùng chủ, sau này có khả năng phong hầu bái tướng, hay hoặc giả là tại đại tông môn trong quát tháo một phương. Đừng nói là chúng ta Vân Hoang, coi như là toàn bộ Thái A thần quốc, huyền giai cũng là không có bao nhiêu. Thái A thần quốc con dân vô số, thế nhưng mới có bao nhiêu đem tướng, có bao nhiêu chư hầu. Đào thị bộ tộc là một đại tộc, luôn có người kiến thức rộng rãi. Bọn họ biết, này đánh giá thành tích trong thiên giai, địa giai, huyền giai, cơ bản có thể không để ý, đưa chúng nó thể hiện tới. Nhưng thật ra là đối với thượng cổ thánh hiền cùng chư hầu đem tướng tôn kính mà thôi. Chân chính có ý nghĩa, chỉ có hoàng giai, mà ở trong đại hoang, có thể đạt đến hoàng giai ngũ phẩm trở lên, cũng đủ để kiêu ngạo. Người cuối cùng, Trương Đàn niệm đến Dịch Vân, làm cái cuối cùng ra sân, khuấy động bầu trời giáng tím, chấn vỡ đài chủ tịch chén trà người. Dịch Vân tự nhiên được đến cực nhiều quan tâm, mọi người tức khắc đình chỉ vừa mới đối với Đào Vân Tiêu nghị luận, đều vểnh tai lắng nghe Dịch Vân thành tích. Dịch Vân, rốt cục đến hắn, không biết hắn sẽ là hoàng giai mấy phẩm. Hắn kia phụt lên đám mây năng lực, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, không biết so lên Vân Tiêu công tử kiếm khí, lại sẽ làm sao, mọi người đang mong đợi. Trương Đàn niệm đến Dịch Vân nơi này thời gian, hơi hơi dừng lại, thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt. Tại trên chủ tịch đài, Đào thị bộ tộc các trưởng lão cũng là hết sức chăm chú. Bọn họ cũng nghĩ biết, kia đầy trời giáng tím rốt cuộc là cái gì. Dịch Vân, 12 tuổi, biểu thị công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đánh giá phẩm cấp, huyền giai, ngũ phẩm. Trương Đàn thanh âm hùng hậu mà vang dội, tiếng truyền bên ngoài 10 dặm, kia trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Huyền giai, Dịch Vân dĩ nhiên đạt tới huyền giai, hơn nữa còn là ngũ phẩm, cũng chính là nhân tộc thiếu niên hùng chủ, tương lai có thể trở thành tướng quân, chư hầu, tông môn cự phách nhân vật. Điều này sao có thể? Chính là phụt lên ra một chút tử vân tới, dĩ nhiên là có thể phong đến huyền giai ngũ phẩm. Rất nhiều người còn không có phản ứng kịp, trong lòng bọn họ đều có một cái ý niệm trong đầu. Cẩm Long vệ có đúng hay không đánh giá sai rồi. Làm sao có thể bọn họ Vân Tiêu công tử mới chỉ là hoàng giai bát phẩm, mà Dịch Vân nhưng là huyền giai ngũ phẩm. Trong này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.